Senju gia tộc quật khởi, chương 68, sau khi mất chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, sau khi mất chồng một đêm vất vả, Sunet từ phòng cấp cứu đi ra, trên khuôn mặt lộ rõ mỏi mệt. Hayate hỏi: "Thế nào, có kết quả gì sao?" Sunet nói: "Kusina không hổ là người của Uzumaki gia tộc, sức sống thật đúng là kinh khủng. Cho dù bị rút cửu vĩ ra khỏi người một hồi lâu, vừa trải qua sinh nở vẫn đủ sức cùng cửu vĩ kéo co lâu như vậy. Được phong ấn một mảnh chakra nhỏ của cửu vĩ vào người vậy mà có thể vượt qua cơn nguy kịch, có thể sống lại. Có điều nàng mạng sống cũng không lâu, dựa theo chỉ số sức khỏe ta kiểm tra, nàng chỉ có thể sống khoảng một năm nữa mà thôi." "Chỉ một năm sao?" Hayate thở dài. Trong nguyên tác ở đại chiến ninja lần 4, bát vĩ bị ngoại đạo ma tượng kéo vào, lo lắng killer B không có chakra vĩ thú sẽ chết, cho nên cắt một khúc đuôi để lại cho hắn. B cũng nhờ thứ này mà chống cự được đến cuối cùng, sau đó thu lại bát vĩ, lần nữa khỏe khoắn nhảy nhót tưng bừng. Kusina tuy cũng thu lại được một ít chakra cửu vĩ nhưng quá ít, nàng lại vừa trải qua sinh nở, sức khỏe tụt đến đáy cốc, lại gặp phải nguy cơ sinh tử như thế này, còn sống đã là kỳ tích. Hayate chỉ có thể thở dài. "Được rồi, xem như trong cái rủi có cái may đi. Người cũng phái người chăm sóc cho Naruto rồi chứ?" Sunet gật đầu. "Naruto vừa vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đã có Anbu đứng canh gác, ngươi không cần lo cho hắn." Kasuyu lúc này nói: "Sunet đại nhân, có thể thu hồi các phân thân của ta được rồi." "Ồ, mọi người thương thế đã được kiềm chế hết rồi sao?" Từ lúc triệu hồi Kasuyu đến nay nàng đang liên tục không ngừng tiêu hao chakra của mình chữa thương cho đám thương binh. May mắn cuối cùng tình hình cũng ổn định lại. Đây là do công lao của Hayate trước đó có thể đứng vững cửu vĩ công kích một hồi lâu, nếu không thương vong sẽ càng nghiêm trọng. Lúc này thương vong quả thật so với nguyên tác chưa tới 20, tất cả đều là ở giai đoạn sau đệ tam cùng đám người dùng mạng đến lấp cửu vĩ. Sunet gật đầu giải trừ, thông linh chi thuật đem Kasuyu đưa về nhà của nó. Lúc này nàng mới dám thở phào một hơi, cảm giác cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Sunet nhìn đám thương binh liên tục được chuyển vào bệnh viện, tiếng kêu rên đau đớn ồn ào một mảnh, buồn rầu nói: "Không biết đêm nay có bao nhiêu người chết, làng lá lần này tổn thất thật sự quá lớn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Đệ tam lúc này chợt xuất hiện nói: "Trong lúc Kusina sinh có kẻ địch tập kích, Biwako thảm tao độc thủ đã hy sinh. Đây là thông tin lấy được từ não của nàng, cụ thể hơn chỉ có thể chờ Kusina tỉnh lại mới có thể biết được." Sunet nghe vậy sắc mặt đau buồn nói: "Sư phụ ngài nén đau buồn." Hayate khuôn mặt giống như già đi mấy tuổi, hắn đối với Hayate nói ra: "Hayate, ta đã nghe Anbu nói về chiến tích của ngươi. May mắn có ngươi đến sớm ổn định tình hình chiến đấu, nếu không chúng ta thương vong sẽ còn gấp mấy lần. Sau chuyện này ta nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho ngươi." Hayate lắc đầu nói: "Làng lá là nhà ta, ta bảo vệ nhà ta là chuyện đương nhiên mà thôi." "Đệ tam đại nhân không cần quá để ý." Đệ tam lắc đầu: "Lập công liền cần ban thưởng, nếu không sau này ai sẽ vì làng mà chiến đấu nữa. Ta rất quý trọng tinh thần của ngươi, hy vọng ngươi sau này còn có thể phát huy tinh thần này, vì bảo vệ làng mà làm ra cống hiến." Hayate nghe vậy trong lòng trầm xuống, đệ tam lại muốn tẩy não, chắc chắn không có ý đồ gì tốt. Nhưng hắn không thể vạch mặt, chỉ có thể nói: "Đa tạ đệ tam đại nhân." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tam hỏi Sunet: "Kusina sao rồi, lúc nào có thể tỉnh lại?" Sunet nhíu mày nói: "Nàng vừa ngất đi, hẳn còn phải mất nửa ngày mới tỉnh lại được. Hơn nữa vừa trải qua đủ loại khó khăn, đại hỷ đại bi, mất người thân, ta không hy vọng nàng bị tra hỏi dồn dập. Hơn nữa nàng được phong ấn lại vào người chỉ là tàn dư sức mạnh cửu vĩ, sinh mạng chỉ còn khoảng một năm mà thôi." Đệ tam nghe vậy lông mày nhíu lại cực sâu, may mắn cửu vĩ đã bị phong ấn một nửa vào người Naruto, xem như cũng có Jinchuriki mới. Đệ tam gật đầu: "Yên tâm, ta sẽ tự mình hỏi nàng, tuyệt không ép nàng. Một đêm toàn là tử vong cùng bị thương, làng lá lâm vào một mảnh khí tức tiêu điều tang thương." Sunet ở lại bệnh viện bận rộn mệt muốn chết, Hayate cũng không nỡ để nàng quá mệt mỏi, bởi vậy cũng ở lại giúp một tay. Nhất thời đạt được một mảnh tiếng cảm ơn, không phải vì hắn chữa bệnh mà là vì Hayate đã chặn lại cửu vĩ một hồi lâu, khiến cho rất nhiều người có cơ hội cùng thời gian bỏ chạy giữ mạng sống của mình, cũng khiến cho cực ít người hy sinh trong chiến đấu đợt đầu tiên. Sau đó cửu vĩ bị thương xuống sức, đệ tam mới có thể dễ dàng đẩy lùi nó như vậy. Sáng ngày hôm sau Kusina tỉnh lại, việc đầu tiên chính là hoảng hốt tìm Naruto, may mắn Sunet túc trực bên nàng, giúp nàng cùng Naruto gặp mặt. Kusina không kìm được nước mắt, bắt đầu ôm Naruto nỉ non khóc. Đệ Tam một hồi lâu sau liền tới, bắt đầu hỏi thăm chi tiết. Sự việc cũng theo đó bị đưa ra ánh sáng. Một người có Sharingan của tộc Uchiha có thể sử dụng không gian nhẫn thuật tập kích Kushina cùng đệ tứ, lại có thể từ trong tay đệ tứ bắt đi Kushina sau đó giải phóng cửu vĩ. Hắn rõ ràng đối với hệ thống phòng vệ của làng hiểu cực kỳ rõ ràng nên mới có thể xâm nhập đơn giản như vậy. Hoặc là nói hắn vốn cũng không cần xâm nhập, có không gian nhẫn thuật trực tiếp đi vào là được rồi, còn xâm nhập làm cái gì nữa. Để Tam cho Anbu điên cuồng điều tra, nhưng cuối cùng cũng không thu lại được kết quả gì. Để Tam lúc này đối với Kushina trầm giọng nói, Kushina ta biết ngươi lúc này rất đau buồn, nhưng Naruto là Jinchuriki, hắn còn quá nhỏ khó có thể bảo vệ chính mình. Cho nên thông tin hắn là Jinchuriki cần phải được che giấu, không ai được biết đến nó. Ta muốn đem việc Naruto là con trai Minato che giấu, đây tất cả đều vì sự an toàn của làng. Ngươi cảm thấy việc này thế nào? Kushina vừa mất chồng đã lâm vào đau thương rất sâu, lúc này lại bị đệ Tam đề ra yêu cầu quá đáng lập tức nổi giận. Tính cách của nàng vốn đã hung dữ, lúc này lại là bản năng bảo vệ con liền gầm lên. Đệ Tam, ngươi dám, đệ tứ là vì làng hy sinh, hắn chính là anh hùng. Ngươi dựa vào cái gì mà tước đoạt vinh dự của hắn để lại? Ta sinh mạng chỉ còn lại một năm, sau khi ta rời xa Naruto hắn sẽ phải sống thế nào đây? Sống trong sự sỉ và của tất cả mọi người sao? Người muốn hắn làm đứa con cô nhi không có cha sao? Không muốn hắn biết cha hắn là anh hùng mà chỉ có thể khóc lóc mỗi khi nghĩ đến cha, bị bạn bè châm chọc khinh thường sao? Đệ Tam lập tức cứng họng, Kushina chuyện này không phải như ngươi nghĩ như thế. Kushina lập tức nổi giận hơn, nghĩ cái rắm, người nếu dám nói thêm một câu về chuyện này có tin ta rút ra một nửa chakra cửu vĩ trong người Naruto sau đó bạo tẩu trong làng không? Cửu vĩ tự mình phát điên phá hoại lung tung không bao giờ có sức sát thương bằng ta điều khiển nó, để cho nó đánh vào khu đông dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm giác ngươi có bản lĩnh như đệ tứ có thể dịch chuyển được cả bom vĩ thú sao? Đệ Tam nghe vậy hai mắt hàm chứa phẫn nộ, Kushina, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Kushina càng nổi giận hơn, ngươi mới là người không biết mình đang nói cái gì đấy Hiruzen. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là để Naruto hưởng vinh dự vốn thuộc về hắn, hai chính là ta cùng ngươi cùng chết. Nhìn Kushina đứng ở biên giới phát điên, đệ Tam cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng nói, được rồi, đã như vậy thì ta sẽ đem tin tức này công bố ra ngoài, để cho Naruto hưởng vinh dự con của anh hùng. Kushina, loại ý nghĩ cùng lời nói này chỉ có một lần. Nể mặt ngươi vừa sinh con lại mất chồng, tâm trạng cực kỳ không ổn định ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau nếu còn tái phạm ta tuyệt không tha thứ ngươi. Nói xong hắn liền quay đầu ra ngoài, Kushina khóe mắt lập tức ảo ảo trào ra nước mắt. Naruto, mẹ con ta thật khổ. Lúc cha con còn sống thì hắn bắt nạt cha con vừa chết hắn liền bắt nạt chúng ta. Sau này con phải làm sao bây giờ? Kushina trong lòng lo lắng sợ hãi, nàng lúc này cực kỳ yếu đuối đáng thương. Ngày hôm sau một đại tang lễ liền tổ chức tất cả anh hùng hy sinh vì làng trong đêm qua liền được vinh danh. Nhất là Minato, hắn vì ngăn chặn cửu vĩ mà liều mình phong ấn cửu vĩ vào người của Naruto con trai vừa sinh của mình khiến cho không ít người cảm động. Bầu không khí cứ như vậy tiếp tục đau thương mấy ngày, đến tận lúc Kushina có thể ra viện cùng đi thăm mộ Minato cũng chưa kết thúc. Nhưng để nàng càng không ngờ chính là sau đó đệ Tam liền gọi nàng đến. Kushina, ngươi đã được như mong muốn. Naruto là Jinchuriki, tin tức này bây giờ tất cả mọi người đều biết, gián điệp của các làng khác đều biết. Cho nên ngươi cần phải chuyển từ bên ngoài về làng, phải sống ở nơi ta chuẩn bị cho ngươi, sống dưới sự quan sát của Anbu để bảo vệ Naruto được an toàn. Kushina giật mình, thế căn nhà cũ của ta thì sao? Đấy là của hồi môn của Mito mua tặng cho ta khi ta đi lấy chồng A, căn nhà kia làng sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Ngươi tốt nhất là tận hưởng thời gian ngắn ngủi có thể ở bên Naruto đi. Đệ Tam nói xong liền không quan tâm Kushina nghĩ gì lập tức đưa nàng đuổi đi. Nàng vừa ra ngoài liền có Anbu kèm bên người hướng dẫn nàng tiếp theo cần phải dọn đồ chuyển đến đâu. Một căn biệt thự rộng cả cây số vuông lần nữa bị thu hồi, Kushina trở về ở một căn phòng chung cư cho thuê chật hẹp với Naruto ở dưới sự giám sát của Anbu đệ Tam. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.